sau khi cùng Tinh Phân bá tổng ly hôn. Chương 63, anh thật sự sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn hình, Nghiêm tổng vẫn còn tiếp tục túi bánh quy trong video phát sóng trực tiếp ngày hôm qua. Nghiêm Ngộ Sâm, cái đó là tôi đặc biệt nướng cho em ấy. Em ấy muốn ăn, còn nhất định phải ăn bánh do tôi làm. Cái gì? Vẻ mặt em ấy trong livestream giống như không muốn ăn. Không không không, đó là do em ấy đang thẹn thùng mà thôi. Tôi đương nhiên là mối tình đầu của em ấy. Bất quá em ấy cũng là mối tình đầu của tôi. Thời điểm em ấy nổi nóng với tôi trông đặc biệt đáng yêu. Không phải tôi cuồng tra tấn. Chẳng qua khi một người hướng người kia nổi nóng, xoay quanh chỉ có cảm giác tức giận, nhưng vẫn không nỡ lòng nói câu nặng lời với người kia. Điều đó chứng tỏ khiến người đó cảm giác mình được quan tâm. Chuyện muốn làm vào tối ngày kỷ niệm kết hôn 2 năm. Muốn cùng em ấy đi bờ biển chơi. Nhưng lúc đó bên trại huấn luyện còn chưa kết thúc, cho nên đổi thành kế hoạch khác. Ly hôn? Sao có thể? Chúng tôi làm sao có khả năng ly hôn? Người hỏi vấn đề này có phải chính cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc không? Em ấy sẽ không ly hôn với tôi. Không phải tôi vừa mới nói rồi sao? Em ấy không thể rời khỏi tôi. Tôi nói vì sao tất cả các người đều chủ tôi ly hôn vậy? Mấy người? Điện thoại Nghiêm Ngộ Sâm đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thông tin trên điện thoại, ánh mắt có thể hóa thành nước. Mọi người chờ một chút. Em ấy gọi điện cho tôi. Nghiêm Ngộ Sâm tắt âm thanh của livestream. Sau đó, hơn triệu khán giả đang xem livestream chứng kiến toàn bộ quá trình Nghiêm Ngộ Sâm biến từ vui sướng biến thành chó lớn bị bại trận. Nghiêm Ngộ Sâm, anh lại bắt đầu nói hưu nói vượn. Có tin hiện tại em liền ly hôn với anh hay không? Đường Trì cắn răng nói. Nghiêm tổng vừa giải phóng bản thân liền bị kinh hãi. Vội vàng nói. Bảo bối. Đừng mà. Anh cũng vì muốn hiệu quả từ livestream. Nói bậy thôi. Anh còn biết mình đang nói bậy. Đường Trì nói. Em xem anh nói bậy thật sự đỉnh cao đấy. Cái gì cũng có thể bịa ra. Em thấy sau này anh muốn đóng phim lại. Anh còn có thể không cần biên kịch. Chính mình tự biên. Nghiêm Ngộ Sâm còn muốn biện giải. Nhưng Đường Trì đã trực tiếp cúp điện thoại. Không like nữa, không like nữa. Bảo bối nhà tôi tức giận rồi. Nghiêm Ngộ Sâm báo với khán giả một tiếng xong. Liền hạ tuyến. Tắt livestream. Anh vừa lo cao chưa tới một giờ. Fan CP gia vị liên tục ra đời hơn 200 bài đồng nhân văn. Tất cả đều liên quan đến việc Nghiêm Ngộ Sâm bị vợ quản nghiêm. Biểu tình Nghiêm tổng nhận được điện thoại của Trì Trì ngày hôm nay. Tôi có thể cười cả năm ha ha ha ha ha ha ha, tiếp lầu trên. Thật sự rất rất buồn cười. Tiền đồ của Nghiêm tổng bị dọa rơi đầy đất rồi. Tôi không được, tôi cười muốn tắt thở, xin lỗi. Lúc trước tôi bị hình tượng độc đoán của Nghiêm tổng tẩy não. Hôm nay mới biết. Sinh hoạt ngày thường của hắn lại bé như vậy phụt ha ha ha ha ha ha ha. Thắp nén nhang cho Nghiêm tổng. Nhất quỳ, nhị quỳ, lên đường bình an, chấm, đầu chó, dây PG, chào hàng với mấy lầu trên. Bàn giặt, vỏ sầu riêng, bàn điều khiển, đi ngang qua không nên bỏ qua a, ngay tại lúc cư dân mạng đang vui sướng. Nghiêm thấp kém tổng đang điên cuồng gửi tin nhắn xin lỗi cho Đường Trì, Nghiêm Ngộ Sâm. Vợ ơi, anh thật sự sai rồi. Anh chỉ làm đậm hình tượng ân ái của chúng ta một chút mà thôi, Nghiêm Ngộ Sâm. Vợ ơi, bảo bối, tiểu khả ái, ở đây không? Đã ngủ chưa? Nghiêm Ngộ Sâm, bảo bối, cầu xin em để ý anh đi. Anh thật sự sai rồi. Quỳ xuống, dây PG, nhưng, không quản Nghiêm Ngộ Sâm khổ sở cầu xin thế nào. Bảo bối nhà anh chính là không thèm để ý tới anh. Không chỉ không để ý đến, còn trực tiếp kéo anh vào sổ đen. Tin nhắn này bị đối phương từ chối nhận. Bên này, trong ký túc xá, Đường Trì lầu bầu câu phiền muốn chết. Lập tức ném điện thoại lên đầu giường. Đi ngủ, sáng sớm hôm sau, rửa mặt xong ra cửa liền thấy Nghiêm Ngộ Sâm cầm túi bánh dứa đứng trước cửa lớn ký túc xá. Trông chờ mong mỏi. Vừa thấy Đường Trì đi ra, Nghiêm Ngộ Sâm lập tức chạy đến. Bảo bối, anh mua bữa sáng cho em. Đường Trì liếc mắt nhìn anh, không lên tiếng, trực tiếp nghiêng người tránh bước đi. Nghiêm Ngộ Sâm ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Tiêu Hàn cùng Giản Hằng còn có Dư Văn Nhạc, ba người vẻ mặt ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Tiêu Hàn hiếu kỳ nói. Giản Hằng lắc đầu, không biết, nhưng sáng sớm nhìn Nghiêm tổng chân chó như vậy, rất ngạc nhiên. Dư Văn Nhạc, bất quá, các cậu không thấy hai người bọn họ đang cố ý tú ân ái sao? Tiêu Hàn vỗ tay nói. Anh hùng sở kiến lược đồng. Sáng sớm mang theo bữa sáng chờ dưới lầu. Tình huống này tôi chỉ gặp qua ở dưới ký túc xá nữa thời đại học. Sở kiến lược đồng xua chiên lưu tong. Ý tưởng gặp nhau. Vì vậy, kết hợp với thời điểm Nghiêm Ngộ Sâm nói nhảm trong livestream ngày hôm qua. Toàn bộ người nhìn thấy Nghiêm Ngộ Sâm đứng dưới lầu chờ Đường Trì đều cho là hai người chỉ đang đơn thuần ân ái ngược cẩu. Chỉ có chính chủ là không nghĩ như vậy. Bị Nghiêm Ngộ Sâm quấn lấy đến phiền. Mắt thấy sân bóng rổ càng lúc càng nhiều người. Đường Trì hết cách rồi. Quay đầu trừng mắt nhìn Nghiêm Ngộ Sâm. Được rồi. Lần này thôi. Lần sau còn nói hưu nói vượn nữa. Lập tức chuẩn bị giấy hôn thú đi cục dân chính ly hôn. Nghiêm Ngộ Sâm lập tức nhấc tay phát thệ. Sau này anh không bao giờ nói hưu nói vượn nữa. Hơn nữa muốn thu giấy hôn thú. Cũng không có. Cái của anh bị chó ăn rồi. Chương 23. Vổ sỉ. Nghiêm tổng xé ra cho chó ăn rồi. Ánh mắt Đường Trì liếc sang cảnh cáo. Xua xua tay. Đi sang một bên. Bọn em phải tập hợp chạy bộ. Nghiêm tổng nghe lời sang một bên đứng. Nghiêm túc nhìn Đường Trì huấn luyện. Đạo diễn đến gần gọi nhiều lần. Nghiêm Ngộ Sâm mới quay đầu. Có việc. Nhưng gương mặt kia của đạo diễn quá mức sát phong cảnh. Giây phút quay đầu, thần sắc Nghiêm Ngộ Sâm từ tràn đầy sủng nịch biến thành lạnh lùng trước sau như một. Kỹ thuật trở mặt này, tuyệt đối là cấp bậc chuyên nghiệp. Đạo diễn tâm mệt lau mồ hôi. Chính là sân khấu tổ chức công diễn bán kết ở trung tâm triển lãm đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Muốn để ngài xem thử. Biết, ăn xong bữa sáng tôi sẽ đi. Nghiêm Ngộ Sâm lạnh lùng nói. Còn có chuyện khác, đạo diễn cười nói. Còn có, chuyện Đường Trì sẽ liên tuyến cùng với mẹ cậu ấy ở trận đấu bán kết. Ngài có thể xử lý nhanh một chút không? Bên phía chúng ta cần lên kịch bản. Vì đảm bảo hiệu quả của chương trình, tiến lời kịch đều sẽ được chuẩn bị trước. Nghiêm Ngộ Sâm, các anh chuẩn bị cho những người khác là được. Về Đường Trì tôi sẽ tự mình xử lý. Các anh không cần để ý đến. Đạo diễn hỏi vấn đề này với Nghiêm Ngộ Sâm xong. Liền rời đi. Đường Trì chạy bộ xong, cùng Nghiêm Ngộ Sâm đi nhà ăn ăn sáng. Bởi vì sự kiện livestream của Nghiêm Ngộ Sâm tối hôm qua cùng nỗ lực của đoàn đội CJ giải trí, phương hướng của dư luận cũng yên tĩnh đi rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn nhiều lời kỳ quái, bất quá cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa, trải qua chuyện này, đoàn fan CP của Nghiêm Ngộ Sâm cùng Đường Trì lần thứ hai chiếm được lượng sóng rất lớn chưa từng có. Một đám người ship CP không biết mệt, còn làm cho hai người bọn họ gói biểu tượng cảm xúc tình nhân. Rất nhiều trang đầu trên website cắt nối biên tập không ít video theo hướng CP. Trong lúc nhất thời, có loại bầu không khí toàn dân ship CP. Đương nhiên, những người hâm mộ có thể cuồng nhiệt ship CP như vậy. Chủ yếu bởi vì, CP bọn họ ship là thật, có giấy hôn thú. Đã lên giường trải qua thật nhiều chuyện xấu hổ có cảm giác thực chân thật. Ship càng thêm làm càn. Càng không có giới hạn tình tiết. Vài ngày trước trận đấu bán kết diễn ra. Nghiêm Ngộ Sâm không phát sinh chuyển đổi nhân cách. Bất quá, Đường Trì vẫn có chút không yên lòng. Lần này công diễn trận bán kết. Mọi người mong đợi rất lâu. Toàn bộ ghế khán giả ở trung tâm triển lãm đều đầy người. Bất quá. Ngày hôm nay Nghiêm Ngộ Sâm không tới. Anh nói mình còn có chuyện khác phải xử lý. Nhóm của bọn Đường Trì. Vị trí rút thăm tương đối muộn. Sau khi nhóm thứ nhất vào sân. Bọn họ mới biết tổ tiết mục thêm tiết mục liên tuyến với người thân. Trong lúc nhất thời phía sau hậu trường có không ít người đều sốt sắng. Đợi chút nữa tôi biểu diễn không tốt. Không chắc mẹ tôi sẽ trực tiếp từ trên trời phi xuống. một quyền liền đá tôi xuống đài. Tiêu Hàn run lẩy bẩy. Không phải chứ, có cần khủng bố vậy không? Đường Trì bật cười. Giản Hàng xem chuyện vui không quên bỏ đá. Mẹ cậu ta là vận động viên quyền Anh cấp quốc gia. Đừng nói dùng một quyền đem cậu ta đánh xuống đài. Chưa dùng một quyền đánh cậu ta thành thịt băm đã là rất nhân từ. Chỉ có cậu không lương tâm. Tiêu Hàn cắt ngang chừng Giản Hàng. Vẻ mặt bát quái nhìn Đường Trì. Cậu thì sao? Ngày hôm nay cậu sẽ liên tuyến cùng Nghiêm Tổng đấy chứ? Đường Trì lắc đầu. Không biết. Anh ấy không nói với tôi. Đúng không? Bất quá nói tới Nghiêm Tổng. Sao hôm nay hắn không tới vậy? Tiêu Hàn đâm đâm Đường Trì. Hôm nay là lần đầu tiên cậu cùng nhóm lên đài. Hắn không đến. Có phải cảm thấy có chút không thích hợp không? Thích hợp hay không? Đường Trì không có cảm giác gì. Cậu chỉ hy vọng trước khi mình lên đài biểu diễn, bên Nghiêm Ngộ Sâm tốt nhất đừng có loạn chuyện gì. Đặc biệt là, không nên nói bậy nói bạ. Bên này, trận đấu bán kết diễn ra bừng bừng khí thế. Một bên khác, chiếc xe Maybach dừng lại trước một khu nhà chung cũ kỹ. Người ngồi chỗ lái chóng mặt xoa xoa đầu. Tỉnh táo lại, ánh mắt có loại quỷ dị âm u, Nghiêm Ngộ Sâm. Nghiêm Đồng nhìn chính mình qua gương. Yên lặng siết chặt vô lăng. Phàn Phàn, ép không đau đầu thật á, giờ tôi vẫn còn thấy chóng mặt lắm luôn. Khó chịu thật sự. GT, chương 64, đoạn ghi âm não tàn. Cách chương.